Chương 1002, Kim Tâm Nguyệt Quyết Ý. Chương 1002, Kim Tâm Nguyệt Quyết Ý. Lý Diệu vui vẻ càng lúc càng nồng nặc, đáy mắt tách ra tán thưởng sáng rọi, rất tốt, lúc này mới như là đệ tử của ta, lúc này mới như là Kim Độ Dị con gái, có lời gì, ngươi nói đi. Kim Tâm Nguyệt tỉnh táo nói, sư tôn như là đã suy đoán ra xích chiều kế hoạch trận tướng, bước tiếp theo hẳn là muốn đi huyết yêu chi nhãn, nghĩ biện pháp hủy diệt nó, có thể ngăn cản trộn lẫn rồi bảo tử vạn yêu liên quân đi thiên nguyên giới rồi y, đúng không? Lý Diệu gật đầu. Không sai, đây chính là ta kế hoạch, ta cho tới bây giờ không muốn qua dùng miệng lưỡi lợi hại thuyết phục phụ thân ngươi cùng cái khác yêu hoàng, tiêu tính toán muốn thuyết phục, ta cũng chỉ hội dùng tinh thạch qua bom mà nói phục. Kim Tâm Nguyệt nói, sư tôn cờ ơn ở đệ tử trợ giúp. Lý Diệu nói, đương nhiên, các ngươi vũ tộc am hiểu nhất truyền tống trận kiến tạo, huyết yêu chi nhãn luyện chế. Các ngươi vũ tộc xuất lực tối đa, tại vận chuyển trong quá trình, đại bộ phận nhân viên công tác, cũng là các ngươi vũ tộc ưa thích lưới tiểu bên trên. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào huyết yêu chi nhãn, hơn nữa phá hư nó, không có ly khai trợ giúp của ngươi. Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nhưng là, đệ tử hiện tại lại có chút không chắc, có nên hay không đứng tại sư tôn bên này. Lý Diệu thần sắc không thay đổi, vì cái gì Kim Tâm Nguyệt nói. Nếu như đệ tử nói, ngay tại vừa rồi sư tôn cùng cha ta đối thoại trong quá trình, ta đã bị phụ thân thuyết phục, không biết sư tôn sẽ hay không cảm thấy kinh ngạc. Lý Diệu lắc đầu, một chút đều không kinh ngạc, phụ thân ngươi nói, hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, rất có thế cổ mê hoặc lòng người, mà ngay cả ta không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình muốn kiên định đạo tâm, đều suýt nữa tâm thần thất thủ. Ngươi sẽ bị hắn ảnh hưởng, lại có cái gì kỳ quái? Kim Tâm Nguyệt thanh tịnh như hồ nước trong hai tròng mắt. Nhộn nhạo ra hai đạo rung động, lẩm bẩm nói, sư tôn cùng đệ tử làm hết thể cố gắng, tất cả đều là căn cứ vào như vậy một ngày nghỉ thiết thiên nguyên giới tại biết được chân nhân loại đế quốc đột kích tin tức về sau, nhất định nguyện ý buông cửu hận, cùng huyết yêu giới hợp tác. Cho nên, chúng ta chỉ cần giải quyết huyết yêu giới đơn phương cửu hận cùng tiến công thì tốt rồi. Nhưng là, nếu như cha ta nói đúng, nếu như thiên nguyên giới các tu chân giả, ở ngoài sáng biết chân nhân loại đế quốc đột kích tin tức về sau, như trước không muốn buông cùng huyết yêu giới cửu hận đâu. Nếu như bọn hắn trải qua nhiều lần tính toán, tinh vi suy đỉ hệ n về sau, được ra kết luận mau chóng chinh phục huyết yêu giới, đem sở hữu yêu tộc đều biến thành nô lệ, tiễn đưa bọn hắn đi hải cốt long tinh cùng phi tinh giới tài nguyên trên tinh cầu đảo quáng, đây mới là cao nhất hiệu tài nguyên siêu tập phương thức, mơ ý là ứng đối chân nhân loại đế quốc hữu hiệu nhất sách lược. Vậy làm sao bây giờ? Quả thật như thế, ta hiện tại tân tân khổ khổ địa ngăn trở phụ thân kế hoạch, cũng không ngăn cản được huyết yêu giới diệt vong, không ngăn cản được sở hữu yêu tộc vận mệnh bi thảm ta đây. Thì tại sao cùng với sư tôn cùng một chỗ, làm đây hết thể? Kim Tâm Nguyệt nhô lên cao ngất lồng ngực, giống như là cố lấy toàn bộ dũng khí, thẳng tắp chằm chằm vào Lý Diệu hai mắt, rất nhanh nắm đấm nói, vốn là, đệ tử còn chưa nghĩ ra đến tột cùng muốn làm như thế nào. Chỉ là ý định đem chuyện này để ở trong lòng. Chờ đến huyết yêu chi nhãn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ, sẽ ở nhất thời khắc mấu chốt bán đứng sư tôn cũng không nhất định. Dù sao, vốn là đều chỉ là vì bảo vệ tánh mạng, vì dạ tâm, mới bái ngài vi sư bất quá. Sư tôn cuối cùng nói những lời này, rốt cục lệnh đệ tử nhận thức đến một sự kiện. Lý Diệu có chút không hiểu cảm động. Ngươi rốt cục nhận thức đến sư tôn là chân tâm thật ý thu ngươi làm đệ tử. Cũng không có chút nào lợi dụng ý của ngươi, cho nên ngươi cũng ý định mở rộng cửa lòng, dùng thiệt tình đổi thiệt tình cũng không phải. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, thành thành thật thật nói, đệ tử nhận thức đến, sư tôn âm hiểm xảo trá, mắt sáng như đuốc, tâm cơ thâm trầm tới cực điểm, đệ tử đấy lòng nhỏ bé nhất một kia biến hóa, đều lừa không được sư tôn, cho nên, vô luận trong lòng nghĩ cái gì, đều muốn thành thành thật thật, nói ví dụ đệ tử trong nội tâm cảm thấy sư tôn âm hiểm xảo trá. Vậy thì thoải mái nói ra, còn có thế rơi cái bằng phẳng tên tuổi, dù sao tiểu tính toán đệ tử không nói, sư tôn cũng nhất định có thế nhìn ra. Được. Nếu là ôm không trung thực, đang suy nghĩ cái gì thời điểm muốn âm sư tôn một thanh, chỉ sợ lại đã rơi vào sư tôn cái bẫy, bị sư tôn bán đi, còn giúp ngài kiếm tiền đấy. Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt cười cười, trong tươi cười ẩn chứa một tia đối với chính mình khó hiểu, nàng cúi thấp đầu, nhìn xem mũi chân của mình. Lẩm bẩm nói, sư tôn pha y chẳng có chút kỳ quái, đệ tử Lu Cờ Na Ho trở nên như vậy trách trời thương dân, hội đem đồng bào sinh tử để ở trong mắt đi qua đệ tử, hoàn toàn chính xác. Không phải như vậy. Đi qua ta đây, đem chính mình đem so với hết thể đều trọng yếu, đầy trong đầu chỉ muốn báo thù, dã tâm cùng quyền lực, cái khác ngân huyết yêu tộc đều không có bị ta để vào mắt, chớ đừng nói chi là những con sâu cao y kỳ hệ nở kia đồng dạng đồng huyết, hắc huyết cùng loạn huyết rồi vì trở thành huyết yêu giới chi cao vô thượng huyền thiên thánh nữ, đệ tử người nào cũng có thể giết, chuyện gì đều có thể làm, cái gì đó cũng có thể bàn đứng. Tại vừa mới cắn nuốt hỗn độn thần huyết, theo yêu biến người về sau, có vài ngày như vậy, đệ tử thậm chí rất chân thành nghĩ tới, nếu như có thể bảo đảm đổi lấy đến đầy đủ lợi ích, hơn nữa cam đoan an toàn, tiêu tính toán phản bội toàn bộ huyết yêu giới, đem sở hữu yêu tộc đều đưa đến tu chân giả đồ đao mặt dưới, thì như thế nào nếu không được, ta tìm kiếm nghị cách lẩn trốn đến thiên nguyên giới, mai danh nhận tích, dùng tu chân giả thân phận bắt đầu từ số 0, tin tưởng bằng thực lực của ta. Cùng trí tuệ, cũng có thể rất nhanh quật khởi đối với sư tôn, tự nhiên cũng giống như vậy, ngài là tuyệt thế cường giả, đi theo ngài có thể giữ được tánh mạng, cái kia tiểu khăng khăng một mực đi theo ngài rồi ngài muốn ta bán đứng huyết yêu giới cũng tốt, hủy diệt thiên nguyên giới cũng thế, chỉ cần ta có thể sống được đi, lại có cái gì không thể kim tâm nguyệt khí thế dần dần trở nên duệ không thể đỡ, cùng huyết nguyệt xương mù hỗn hợp cùng một chỗ, bao phủ tại quanh thân, phảng phất là một mảnh thân bí nước suối, đem nàng từ trong ra ngoài, tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoang cốt, biến thành một cái nhân vật mới kim tâm nguyệt lâm vào nhớ lại tuyển qua, nói khẽ, đệ tử cũng không biết, tâm tình của mình tại sao lại phát sinh biến hóa, có lẽ là tế bào bên trên biến dị, cũng đã mang đến tâm linh cải biến, lại có lẽ là cùng sư tôn cùng một chỗ ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, lẫn vào vô loạn thành bên trong mấy cái nguyệt ta tại đi qua, đệ tử tuy nhiên am hiểu ngụy trang cùng dò. Hỏi, nhưng cải trang cách ăn mặc tất cả đều là ngân huyết yêu tộc, tiếp xúc cũng đều là quý tộc giai tầng, đê tiện hắc huyết cùng loạn huyết, tại đệ tử trong mắt, cùng ven đường thạch đầu cùng cỏ dại, đều không có gì khác nhau. Thẳng đến mấy cái nguyệt, đệ tử dùng một gã loạn huyết yêu tộc thân phận, cùng vô số không thể tiếp xúc loạn huyết yêu tộc ở cùng một chỗ, còn tiếp xúc đến đại lượng hình thù kỳ quái, diện mục dữ tợn hắc huyết yêu tộc, đệ tử mới phát hiện nguyên lai, loạn huyết yêu tộc cũng có hỉ nộ ai ố, cũng có ý chí của mình, cũng có tình bạn, tình yêu hòa thân tình. Mà những nhìn như kia quỷ quái hắc huyết yêu tộc, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, cũng có thể cùng bọn họ tự do câu thông. Tại đệ tử từng đã là chỗ ở bên cạnh, có một chỗ hắc huyết yêu tộc khu quần cư, đệ tử thậm chí nhìn thấy qua một ít xấu xí chủng tộc hợp thành một chi giàn nhạc, dùng cánh vỏ chấn động, khẩu khí ma sắt cùng phần bụng tê minh, hợp tấu ra tuyệt vời nhất âm nhạc. Vì thu hoạch tình báo, đệ tử thậm chí còn cùng hai gã loạn huyết yêu tộc thành bằng hữu, bên trong một cái là cái 15 tuổi đại nữ hài, còn thường xuyên cùng đệ tử cùng sập mà ngủ, nói chuyện trắng đêm, trò chuyện các loại loạn thất bát tao việc vặt, trò chuyện nàng sinh hoạt tại phiền não, nàng rất sùng bái đệ tử có thể ở giống được tầm đó thành thạo thủ đoạn, cả ngày quấn quýt lấy đệ tử giáo nàng, như thế nào thoát khỏi chán ghét người theo đuổi, lại làm như thế nào theo đuổi nàng. Thanh mai trúc mã, nhưng vẫn ngốc núc ních một danh kha cờ loạn huyết yêu tộc. Nói đến đây, Kim Tâm Nguyệt trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Giống như là sáng tỏ dưới ánh trăng, thanh tịnh trên mặt hồ, nhộn nhạo lấy ánh sáng cùng hơi nước. Lý Diệu lặng lặng nghe, không có đánh đoạn đệ tử ý tứ. Nếu như không phải Kim Tâm Nguyệt hành động lập tức báo tố lên tới so với hắn rất cao đẳng cấp, cái này một vòng dáng tươi cười, tự là Lý Diệu đã từng gặp, Kim Tâm Nguyệt toát ra luồng thứ nhất, không có trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, tinh khiết nhất dáng tươi cười. Sau một lát, Kim Tâm Nguyệt đáy mắt rung động vỡ vụn, dáng tươi cười dần dần cứng lại. Vạn yêu liên quân tiến công vô loạn thành lúc, ta nhận thức vô cùng nhiều cấp thấp yêu tộc đều đa chết ta ý chiến hỏa, cái này từ trước đến nay ta nói chuyện trắng đêm bằng hữu cũng đã chết. Có lẽ, ta nguyên vốn có thể cứu nàng chỉ cần ta kích phát ra kết đan kỳ thực lực. Ta không có làm như vậy. Khi đó ta còn tưởng rằng, chính mình căn bản không có đem nàng đương thành bằng hữu chân chính, chẳng qua là một cái lợi dụng đối tượng mà thôi. Giống như là đi qua nhiều như vậy lợi dụng đối tượng đồng dạng. Giống như ta vậy người, như thế nào lại cần gì bằng hữu chân chính, huống chi là như vậy một cái cả ngày hội lại nhảy theo đuôi không sai, là có rất nhiều loạn huyết yêu tộc đã bị chết ở tại ta mí mắt dưới đáy, thì tính sao ta trước kia nhẹ nhàng đánh cho ngáp, có thể gọi vô số loạn huyết yêu tộc đầu lâu rơi xuống đất, ta đã từng giết được hỗn độn chi nhận tổ chức máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lu cờ na ho lại nhân từ nương tay đã qua ta một mực như vậy cho rằng, thẳng đến bị sư. Tôn Cứu Gia vô loạn thành về sau, hay vẫn là như vậy cho rằng. Nhưng là bây giờ, ta phát hiện, chính mình sai rồi, sai đến lợi hại. Bởi vì ta thằng ngốc này núp ních đồ đần bằng hưu, thẳng cho tới hôm nay, còn có thể mỗi ngày xuất hiện tại của ta trong ngộng, cùng ta nói chuyện trắng đêm. Tại trong ngộng, nàng chưa từng có trách tội qua của ta vô tình, thậm chí cũng không biết của ta thân phận chân chính, như trước như là cái ngây thơ rực rỡ tiểu đồ đần đồng dạng, bới ra lấy cánh tay của ta, vốn tại trong ngực của ta, hướng ta kể ra tâm sự của nàng, hỏi ta làm như thế nào theo đuổi cái kia, đã cùng nàng cùng chết tại vô loạn thành ở bên trong Nam Hải. Sư tôn, đệ tử hiện tại rất mê mang, thật sự rất mê mang trước kia, đệ tử là một gã yêu tộc thời điểm. Cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua trừ mình ra bên ngoài, bất kỳ một cái nào yêu tộc sinh tử, chưa từng có quan tâm qua huyết yêu giới tương lai. Mặc dù đệ tử khát vọng trở thành vạn yêu điện huyền thiên thánh nữ, cũng chỉ là vì huyền thiên thánh nữ có thể mang đến quyền lực cùng uy thế mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, muốn lợi dụng bốn chữ này đi làm mấy thứ gì đó. Nhưng là hiện tại, đệ tử theo yêu biến người, lại ngược lại càng ngày càng quan tâm những cái kia yêu vận mệnh dô ý rất buồn cười. Có phải hay không?